Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, gặp lại Ngọc Tiểu Cương. Buổi tối, Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông nói rồi chuyện này. Bỉ Bỉ Đông nghe được sau khi trực tiếp biến sắc mặt như cũ, một cước đem Thiên Tầm Tật đạp đi ra ngoài. Thiên Tầm Tật cợt nhả địa một lần nữa về tới trong chăn. Ta đã nói với ngươi, ta không có ngươi như thế biến thái. Đừng nghĩ ta giúp ngươi. Bỉ Bỉ Đông nghiêng đầu qua chỗ khác, quay lưng Thiên Tầm Tật, nói ra quyết định của chính mình. Mặc dù nói Ngọc Tiểu Cương hiện tại đã bị nàng quên đến lên 9 tầng mây nơi, nhưng Bỉ Bỉ Đông còn chưa phải muốn đi cho Ngọc Tiểu Cương roi thi. Hơn nữa, nàng cũng không muốn gặp lại được Ngọc Tiểu Cương, bởi vì như vậy thật sự là quá lúng túng. Ngươi muốn đi, để cái kia tao hồ ly đi. Nghĩ đến Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông sẽ không tùy vào nghĩ được Liễu Nhị Long cái kia tao khí bức người ra hỏa. Chí, đưa tức giận nói, được rồi, không đến liền không đi, ta cũng sẽ không buộc ngươi đi. Thiên Tầm Tật nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, an ủi, hắn không thích làm người khác khó chịu. Đề nghị của chính mình đích thật là để Bỉ Bỉ Đông cảm thấy phi thường địa làm khó dễ. Bởi vậy Bỉ Bỉ Đông không muốn cũng là bình thường. Thiên Tầm Tật nói như vậy, Bỉ Bỉ Đông lúc này mới dần dần mà hết giận. Bỉ Bỉ Đông không muốn, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Thiên Tầm Tật liền bỏ đi ý nghĩ như thế. Bởi vì hắn cũng đã quyết định muốn làm như thế, tự nhiên là sẽ không dễ dàng thay đổi. Không còn Bỉ Bỉ Đông, có Liễu Nhị Long cũng là thật tốt, có thể cho Ngọc Tiểu Cương mang đến đau xót một đòn. Thiên Tầm Tật cũng không phải là không buông tha Ngọc Tiểu Cương. Ừ, lần này Thiên Tầm Tật mang Liễu Nhị Long đi gặp Ngọc Tiểu Cương, chính là định triệt để đứt đoạn mất cùng Ngọc Tiểu Cương trong lúc đó ân oán. Không có cái kia cái gì chi trợ giúp, Ngọc Tiểu Cương cả đời cũng là cấp 29, không bao nhiêu năm có thể sống, vẫn bắt nạt hắn cũng đích thật là tàn nhẫn một ít. Đến thời điểm Thiên Tầm Tật sẽ cho Ngọc Tiểu Cương an bài thật tốt một cái thân phận, nói thế nào cũng có thể để hắn giàu có một đời. Như vậy cũng coi như được với là đúng hắn bồi thường rồi. Ước định cẩn thận sau khi Thiên Tầm Tật mang theo Liễu Nhị Long đi tới Ngọc Tiểu Cương chỗ ở. Ở nhìn thấy Liễu Nhị Long đầu tiên nhìn, Ngọc Tiểu Cương đã nghĩ chạy, bởi vì hắn không có dũng khí gặp lại được Liễu Nhị Long. Ừ, cái này phản ứng là bình thường. Đang nhìn đến Ngọc Tiểu Cương động tác sau khi, Thiên Tầm Tật hài lòng gật gật đầu. Tiểu Cương, ngươi định đi nơi đâu? Liễu Nhị Long chủ động mở miệng. Bây giờ Liễu Nhị Long trong lòng đối với Ngọc Tiểu Cương cảm giác cũng là như vậy. Khẳng định cũng không bao nhiêu rồi. Dù sao, đều bị Thiên Tầm Tật như vậy đối đãi, trong lòng đã đối với Thiên Tầm Tật khăng khăng một mực rồi. Hiện tại Thiên Tầm Tật mang theo nàng tới gặp Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long đối với Ngọc Tiểu Cương nói như thế nào đây? Hiện tại cũng không thể nói là hận. Trước Ngọc Tiểu Cương chạy trốn vội vàng, có một số việc Liễu Nhị Long cũng chưa kịp giải quyết. Ừ, cũng là thừa dịp bây giờ cơ hội cùng Ngọc Tiểu Cương nói rõ ràng, hoàn toàn đứt đoạn mất đi. Nhị Long, Giáo Hoàng Đại Nhân, Liễu Nhị Long sau khi mở miệng, Ngọc Tiểu Cương liền dừng bước. Lấy tu vi của hắn, nếu như Thiên Tầm Tật cùng Nhị Long không muốn, hắn tự nhiên là không thể chạy đi được. Qua nhiều năm như vậy, Ngọc Tiểu Cương kỳ thực trong lòng vẫn luôn là tơ vương Liễu Nhị Long, nhưng hắn chính là không có dũng khí đó a. Tiểu Cương, những năm này ngươi trải qua thế nào? Liễu Nhị Long nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương không đi, nhẹ giọng nói. Ngọc Tiểu Cương rất muốn nói mình mấy năm qua vẫn luôn phi thường địa thống khổ, đau đến không muốn sống, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nói như vậy thật giống quá mức một chút, hắn mặc dù nói xác thực có chút thống khổ, nhưng là không đến nỗi đau đến không muốn sống. Ta cũng còn tốt. Cuối cùng, Ngọc Tiểu Cương vẫn là nói rồi như vậy một câu. Cũng còn tốt. Tiểu Cương, người biết ta đây chút năm qua là thế nào trôi qua sao? Nghe được Ngọc Tiểu Cương, cũng còn tốt, hai chữ. Liễu Nhị Long trong lòng cũng có chút không quá thoải mái. Rất tức tối địa mở miệng. Xin lỗi, Nhị Long. Liễu Nhị Long vừa nói như thế, Ngọc Tiểu Cương liền nhớ lại Liễu Nhị Long nhưng là vì mình thông qua tương tư đoạn trang hồng thử. Thách, chính mình lúc trước cứ như vậy vứt bỏ nàng một mình chạy. Xác thực thật sự là quá mức một điểm. Nhị Long, nhất định nhận lấy rất lớn nhục nhã. Nhận chịu rất lớn áp lực đi. Kỳ thực, Ngọc Tiểu Cương tự nhiên là cả nghĩ quá rồi. Liễu Nhị Long nhận lấy rất lớn nhục nhã. Sao có thể có chuyện đó? Nàng đều theo Thiên Tầm Tật, ai dám nhục nhã nàng? Cho tới nhận chịu rất lớn áp lực. Cái này mà, áp lực là có, thế nhưng cũng không lớn a, cũng là 150, 60 cân khoảng chừng mà thôi. Thiên Tầm Tật cân nặng, những này Ngọc Tiểu Cương phải không biết đến. Hắn bây giờ cũng chỉ có nói xin lỗi. Cũng may, có lão sư làm bạn. Ta tiếp tục kiên trì. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương một mặt hổ thẹn, Liễu Nhị Long liền biết mục đích của chính mình đạt thành. Ngữ khí cũng là hòa hoãn hạ xuống. Mặc dù nói mình đã cùng Ngọc Tiểu Cương không có bao nhiêu quan hệ, thế nhưng đền thờ hay là muốn đứng lên. Chính mình nhưng là ở đêm tân hôn mới nương thân phận cùng những nam nhân khác cùng một chỗ. Này đích đích xác xác là một chỗ bẩn. Liễu Nhị Long vì để tránh cho bị người ngoài biết được, bởi vậy trước hết vào làm chủ, để Ngọc Tiểu Cương chủ động gánh chịu hết thảy trách nhiệm. Cảm tạ giáo hoàng chăm sóc Nhị Long. Liễu Nhị Long vừa nói như thế, Ngọc Tiểu Cương vội vàng hướng Thiên Tầm Tật cảm kích nói. Giáo hoàng đúng là người tốt một a. Lúc trước liền đem Nhị Long bồi dưỡng trở thành thiên tài, lại an ủi Nhị Long, làm cho nàng ổn định lại, này còn có thể không phải người tốt? Không có chuyện gì, đây đều là ta phải làm. Thiên Tầm Tật cười đem Liễu Nhị Long ôm lấy, hồi đáp, loại này thiếu nữ đẹp, Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng không chăm sóc đây? Không biết bao nhiêu cái ngày đêm khổ cực điện tưới, mới để cho đóa hoa này hoa hồng có gai vẫn tản ra vô tận mị lực. Thầy trò ôm ấp tự nhiên là không thành vấn đề. Có thể Ngọc Tiểu Cương phát hiện, Thiên Tầm Tật tay, không thành thật a, hắn làm sao có thể lấy tay thả bên trong váy ngắn. Hơn nữa còn giống như đang động. Còn có, Nhị Long xảy ra chuyện gì? Nhị Long làm sao có khả năng không phản kháng? Còn một mặt nhăn nhó, hưng phấn, Ngọc Tiểu Cương cảm giác mình trái tim thật đau đau quá. Tiểu Cương, lão sư giúp ta rất nhiều, hết thảy đều là ta chủ động, ta tự nguyện cho lão sư làm tình nhân. Hy vọng ngươi không muốn đi ra ngoài nói lung tung, ảnh hưởng lão sư danh tiếng, được không? Liễu Nhị Long biết, người đàn ông này làm như thế, chính là ám chỉ chính mình nên thẳng thắn. Liền, Liễu Nhị Long cũng là vặn vẹo nhăn nhó nắm quán vỉa hè bài rồi. Lời của nàng, như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp đem Ngọc Tiểu Cương cho phách choáng váng. Cái gì, Nhị Long trở thành Thiên Tầm Tật nữ nhân? Vẫn là, tình nhân? Không, cái này có thể, nhất định là Thiên Tầm Tật bức bách Nhị Long. Tên khốn kiếp này, thiệt thòi ta còn tín nhiệm hắn như vậy. Đem Nhị Long giao cho hắn giáo dục, hắn làm sao có thể làm như vậy? Nhìn thấy Liễu Nhị Long một mặt thẹn thùng nhưng lại, Ngọc Tiểu Cương đã nghĩ giống được chính mình thân ái Nhị Long bị Thiên Tầm Tật cái này tên khốn kiếp bức bách, một mặt phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, mà Thiên Tầm Tật kẻ này đây là một mặt đắc ý một loại nào đó tình cảnh rồi. Ngọc Tiểu Cương đúng là muốn cùng Thiên Tầm Tật liều mạng. nhưng lại sợ bị Thiên Tầm Tật cho một cái tát đánh chết. Kỳ thực, Ngọc Tiểu Cương đúng là hiểu lầm Thiên Tầm Tật rồi. Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng bức bách người khác? Đều là Liễu Nhị Long chủ động, thật là tốt không tốt. Nữ nhân này đúng là khẩu vị rất lớn. Thấy đỡ thì thôi, Thiên Tầm Tật đem bàn tay trở về. Sau đó Ngọc Tiểu Cương nhìn kỹ bên dưới, ở trên người chính mình lau khô trên tay nước. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.